Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 85, vận rủi ra tay, góc chuyện audio.com, Tịch Vân Đình tức giận rồi, Trọng Huyền phái trên dưới đều biết, trong khi đối chiến, Tịch Vân Đình càng khát vọng dựa tự thân năng lực tới thắng lợi. Nếu sử dụng thủ đoạn nhỏ chọc giận Tịch Vân Đình, cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, hắn sẽ làm ngươi lập tức biết. Bị vận rủi quấn thân sẽ là cái dạng gì tư vị? Theo Tịch Vân Đình cảm xúc, khí chàng quanh thân cuồn cuộn huy hoàng, cho người ta cảm giác như ánh mặt trời tức khắc biến đổi. Xoay chuyển trở thành sát khí u ám âm lãnh, kiếm nặng trong tay Tịch Vân Đình chấn động, ong ong nổ lớn, trên thân kiếm hiện lên tầng tầng bóng kiếm, hình thành một kiếm trận xoay quanh hắn. Tịch Vân Đình công kích càng thêm không quan tâm tiêu hao. Tuy rằng đối phương tùy thời sẽ bị không biết tai bay vạ gió chỗ nào toát ra tới đập chúng. Nhưng hắn vẫn không dám sơ sót. Hắn trên người tuy rằng mang theo đan giải độc dược hiệu mạnh mẽ. Nhưng lúc này tùy tiện một cái phân tâm liền sẽ dẫn tới suy tàn chết. Khói độc đã hiển hiện ra hiệu quả. Tịch Vân Đình vận chuyển chân nguyên bắt đầu trở nên trì độn. Năm tạng sáu phủ phát ra từng đợt đau đớn kịch liệt. Kiếm trận vây công tu sĩ Nguyên Anh chuyển động chậm lại. Rõ ràng xuất hiện khe hở, tu sĩ Nguyên Anh đang ở đắc ý hiệu quả của khói độc. Hắn trước kia dùng khói độc này không biết âm chết nhiều ít kẻ địch xui xẻo. Vừa phát hiện khe hở, tu sĩ Nguyên Anh không hề nghĩ ngợi liền bay qua, bởi vì hai người đều biết thuật phù không. Chiến trường lúc này đã từ trên không viện nhỏ chân tiêu chuyển qua phía trên nhà khoảng cách rất xa. Cửa tòa nhà này cũng là một cái viện nhỏ, chỉ ở một người luyện đan sư tại đây bế quan luyện đan. Người này hết sức chuyên chú, căn bản là không có chú ý tới loạn lớn trong thành Hàn Sơn. Ngay cả vừa rồi truyền đến tiếng vang liên tiếp, cũng bị không ý thức xem nhẹ. Trong lò luyện đan của hắn là một lò đan dược mới đang ở nghiên cứu. Bởi vì phối phương chưa định hình, rất nhiều phản ứng không rõ. Hắn không thể không thời khắc cảnh giác. Hắn vừa mới xốc lên cái nắp lò luyện đan, hướng trong tăng thêm một mặt dược liệu nắp lên, liền nghe thấy thanh âm bên trong lò luyện không đúng lắm. Sắc mặt biến đổi, bay nhanh chạy hướng ngoài phòng. Bàng, một tiếng vang lớn, lò nổ tung, nắp dày nặng lò luyện đan bay lên, không nghiêng không lệch nghênh mặt bay hướng mặt tu sĩ Nguyên Anh. Nhất xui xẻo chính là, theo nắp bay gần, hỗn loạn một cổ hương vị làm người khó có thể hình dung. Chỉ ngửi một chút tu sĩ Nguyên Anh đầu đã chóng mặt. Chúng, tai bay vạ gió, vận rủi tu sĩ Nguyên Anh không hề chậm trễ chết trong sự vây giết của kiếm trận. Trên hạng so vận khí, Tịch Vân Đình chưa từng có thua quá, hắn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng luôn là sẽ làm người bên người xui xẻo, nhưng chính hắn vận khí lại vẫn đều rất không tồi. Tịch Vân Đình rơi trên mặt đất, móc ra một viên đan giải độc nhét vào trong miệng, luyện đan sư đang nằm bò trên mặt đất tránh né lò nổ đại khái là nghe thấy được hương vị đan dược. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu xem. Tịch Vân Đình sắc mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, trung gia trong thành Hàn Sơn đang khơi mào nội loạn, không muốn bị cuốn vào trong đó liền trước ra khỏi thành một đoạn thời gian. Luyện đan sư còn đang trong trạng thái mộng bức, sau một lúc lâu mới nói câu cảm ơn, sau khi Tịch Vân Đình giải trừ độc tính của khói độc. Liền bay người lên, dọc theo đường phố đi tìm ba người Trần Tiêu, theo con đường thẳng tắp. Sắp lên núi còn không có thấy bóng người, Tịch Vân Đình ngẫm lại nghe được thanh âm không có khả năng lại xa hơn nữa. Liền quay lại đầu tìm vòng quanh vòng, rốt cuộc ở một cái phương hướng khác, một cái ngõ cụt tới gần núi thấy được ba người. Đồng Nặc Nặc đang ngưỡng mặt nằm, hắn thương thế nặng nhất, lại là bỏng nghiêm trọng làm người khó giải quyết nhất, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh cố gắng không đụng chạm đến vết thương. Đáng cẩn thận đem hắn dịch đến chỗ sạch sẽ. Tịch Vân Đình đúng lúc này xuất hiện. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình cho nhau nhìn nhìn. Hai người trên người đều không có cái gì thương. Liền biết hết thảy hẳn là thuận lợi. Trần Tiêu cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nói, Nặc Nặc chắn kỳ kim đan kia một cái pháp thuật. bị thương rất nặng, Trần Tiêu có chút lo lắng. Bỏng nghiêm trọng như vậy không biết giới tu tiên có thể hoàn toàn chữa khỏi hay không? Mặt đồng nặc nặc tương lai nếu là lưu lại vết sẹo thì phải làm sao bây giờ? Tịch Vân Đình nói, ta nơi này có dược, thấy hiệu quả rất nhanh, trước cho hắn dùng tới, chờ lúc sau, lại chuyên môn điều trị. Tịch Vân Đình bản thân là thật tốt hai linh căn, thuộc tính kim loại lửa, rất hiểu biết vết thương do thuộc tính lửa tạo thành, vì thế trong các loại đan dược mang theo trong người phòng ngừa. Liền có chuyên môn sinh trưởng da thịt, khép lại thương thế, đem dược cấp đồng nặc nặc đầu tiên là uống, sau đó lại là thoa ngoài da. Đồng nặc nặc vẫn luôn kiên cường chịu đựng đau đớn, không có kêu lên một tiếng, lúc này mới thả lỏng căng chặt thân thể. Tuy rằng tạm thời xử lý một chút, nhưng giống đồng nặc nặc như vậy cần thiết lập tức tìm chỗ an toàn dàn xếp xuống dưới. Nhưng mà lúc này phạm vi toàn thành nơi nơi đều đang phát sinh đấu pháp. Cơ hồ không có một khối đất có thể xưng được với là tuyệt đối an toàn. Tịch Vân Đình nghĩ tới nghĩ lui, đem ba người mang đi phủ thành chủ, bởi vì có trước tiên âm thầm điều khiển người chuẩn bị. Phủ thành chủ là trước hết kết thúc chiến đấu, Hàn Tổng Quản ở chỗ này dụng tâm nhiều nhất, hơn nữa hệ số phòng ngự của chính phủ thành chủ. Trung gia mang đội đánh sâu vào, mấy cái hiệp liền toàn bộ bị giết hơn phân nửa người. Ném xuống trên trăm cổ thi thể, Trung gia mang đội dòng chính con cháu hoảng sợ bại lui. Khi Tịch Vân Đình mang theo người lại đây, dấu vết chiến đấu đều không có lo lắng quét tước, thi thể chỉ là bị dịch đến chỗ nhìn không thấy. Vết máu trên mặt đất cùng mảnh nhỏ quần áo, binh khí, pháp khí nơi nơi đều có. Trong phủ thành chủ thì người đến người đi, hướng về Hàn Tổng Quản thông báo các nơi tin tức. Hàn Tổng Quản vẫn luôn không có ngủ, cho dù là tu vi kỳ xuất khiếu trên mặt cũng hiển lộ chút mệt mỏi. Trong mắt hiện lên tơ máu, nhìn đến Tịch Vân Đình, Hàn Tổng Quản chủ động lại đây nghênh đón. Tịch đạo hữu, hay không tìm được rồi đồng bạn ngươi? Nói tới đây, hắn xin lỗi nói, thật sự là ngàn đầu vạn sự. Công việc bề bộn, ta nếu là nhớ rõ hỏi đến một chút, liền sẽ không mất tung tích bọn họ. Tịch Vân Đình nói, đã thuận lợi tìm được, chẳng qua vừa rồi bị phụ thuộc của Trung gia tập kích. Một vị đồng đạo thương thế có chút nặng, lúc này trong thành nơi nơi loạn lên, liền nghĩ có thể tạm thời an trí ở trong quý phủ hay không. Hàn Tổng Quản cười nói, tất nhiên là có thể. Nói xong, Hàn Tổng Quản liền phân phó người bên người mang theo Trần Tiêu ba cái đang chờ ở bên ngoài đi an trí. Hắn lại đem Tịch Vân Đình lưu lại nói chuyện. Hàn Tổng Quản biểu tình túc mục nói, Trung gia lúc này đây thế tới hung mãnh, hỗn loạn bên khu thương nghiệp chỉ là giả dùng để kiềm chế đội bảo vệ thành. Kỳ thật chỗ công kích quan trọng là nơi này, chi thế đường còn có cửa truyền tống cửa đồn biên phòng. Tịch Vân Đình hơi một suy nghĩ, nói, công kích phủ thành chủ sẽ khiến cho thành chủ một hệ rắn mất đầu. Bắt được chi thế đường là có thể đạt được tài nguyên cùng trang bị đếm không hết. Lấp kín cửa truyền tống là có thể chặn đường về của thành chủ Hàn Nguyên Xuân cùng chủ sự Hàn Nguyên Chi. Hàn Tổng Quản liền thích nói chuyện với người thông minh như Tịch Vân Đình. Hắn tán thưởng gật đầu, đúng vậy. Sau khi tấn công phủ thành chủ thất bại, Trung gia đem tất cả người lực vật lực đều dùng để bắt lấy chi thế đường. Là muốn đem lần nội loạn này kéo dài thời gian, chẳng qua trong chi thế đường cũng không chỉ là thế lực của Hàn gia cùng Trung gia. Còn có mấy cái thế gia khác liên lụy trong đó, những người này hoặc là bảo trì trung lập, hoặc là đứng ở bên phủ thành chủ, chỉ có ít bộ phận ngã về phía Trung gia. Tịch Vân Đình nói, Trung gia chủ thiền cận, trong mắt chỉ có tài nguyên cùng trang bị pháp khí, lúc này nếu là tập trung lực lượng đánh xuống cửa truyền tống môn. Chặn đường Hàn thành chủ trở về, mới chân chính là đem Hàn gia kéo vào trong chiến lâu dài. Hàn Tổng Quản gật đầu nói, không sai, cho nên lúc này lão hủ có một chuyện muốn nhờ, đối phương dù sao cũng là một vị tiền bối kỳ xuất khiếu. Tịch Vân Đình vội vàng nói, không dám nhận, Hàn Tổng Quản mới nói. Hàn Tổng Quản nói, Tuy rằng cửa truyền tống quan trọng hơn chi thế đường, nhưng cũng không thể tùy ý chung ra chiếm cứ pháp khí cùng trang bị trong chi thế đường. Tuy rằng lão hủ trước tiên dùng phụ thuộc đổi đi tinh nhuệ trong đội bảo vệ thành. Lại chỉ được ít người, chỉ có thể đủ phòng thủ một chỗ. Tịch Vân Đình hiểu rõ, Hàn Tổng Quản là muốn tại hạ đi giúp đỡ chiến đấu bên cửa truyền tống. Hàn Tổng Quản gật đầu nói, việc này cũng chỉ có Tịch Đạo Hữu có thể giúp Hàn ra. Tịch Đạo Hữu nếu là chịu đưa than ngày tuyết, xong việc trên dưới Hàn ra chắc chắn lễ dày cảm ơn. Tịch Vân Đình tự hỏi một cái chớp mắt, Hàn Tổng Quản lúc này bày ra tư thái thấp cầu hắn. Vì cũng không phải là Tịch Vân Đình người này, mà là phái Trọng Huyền sau lưng hắn. Đại biểu Trọng Huyền ra mặt lấy thân phận Tịch Vân Đình đương nhiên là có thể làm được đến. Nhưng là Tịch Vân Đình muốn suy xét rõ ràng được mất. Trận nội chiến này nếu là có Trọng Huyền đứng ở sau lưng phủ thành chủ. Cục diện lập tức sẽ trở nên không giống nhau, ít nhất những thế gia trung lập sẽ không lại mất lạnh nhìn. Việc này đối với phái Trọng Huyền cũng không phải không chỗ tốt. Thành Hàn Sơn chấp trưởng tầng trời thấp canh sinh nếu là chịu cờ xí tiên minh đứng bên phái Trọng Huyền. Trong phái liền lại nhiều một chỗ đệ tử cấp thấp có thể rèn luyện. Huống chi, vì linh thôn trong núi sâu trong mạch núi gần thành Hàn Sơn mỗi một đời đều sẽ sinh ra ít nhất 20 vị trở lên thượng phẩm linh căn thiên phú. Cùng có lẽ hơn 100 năm liền sẽ ra đời một cái thật tốt thiên phú. Phái Trọng Huyền cũng không thể ngồi xem mặc kệ, đây là một cái thời cơ nhúng tay rất tốt, tuy rằng lúc này ra mặt chính là Hàn Tổng Quản, cho dù sau khi Hàn thành chủ trở về sự tình có biến. Có bước đầu xu hướng làm bắt đầu, kế tiếp cũng tốt trao đổi đi xuống. Tịch Vân Đình rất thống khoái đáp ứng rồi. Hàn Tổng Quản vui mừng, lập tức khiến người truyền lệnh, làm người bên đồn biên phòng tạm thời nghe Tịch Vân Đình điều khiển. Nguyên bản Hàn Tổng Quản xin giúp đỡ đối phương, liền như Tịch Vân Đình phán đoán, bất quá là muốn xả ra hổ kéo lá cờ lớn, dùng phái Trọng Huyền đe dọa chung ra. Cùng bức thế gia trung lập lập tức làm ra quyết định. Lại không nghĩ rằng sau khi Tịch Vân Đình có mặt nơi đó, cũng không có lập tức lượng ra thân phận phái Trọng Huyền. Ngược lại là một cái vọt tới đồn biên phòng vừa mới bị trung gia công hãm chiếm lĩnh. Hắn cũng không cao giọng kêu gọi, liền trầm mặc không nói nổi ở không trung, mặt hướng cửa truyền tống. Sau khi đứng 15 phút, Tịch Vân Đình lui trở về. Làm đội ngũ Hàn gia tạo thành từ số ít tinh nhuệ. Rất nhiều phụ thuộc tiến công. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, người Hàn gia vẫn là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tiến lên tấn công, lại không ngờ rằng, đối phương như là chúng tà pháp nào đó. Đầu tiên là phòng ngự đồn biên phòng như là bởi vì hao tổn quá độ. Trường kỳ lại khuyết thiếu giữ gìn bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Chờ đến người Hàn gia vọt vào đi. Người trung gia lại luôn là xuất hiện các loại sai lầm làm người không thể tưởng tượng. Làm Hàn gia nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Lúc này, Tịch Vân Đình mới ra mặt lấy thân phận phái Trọng Huyền yêu cầu người trung gia từ bỏ chống cự. Lập tức đầu hàng, chỉ là chần chờ một lát, chiến lực đội này liền trên diện rộng giảm xuống. Người lại không còn gì để đấu tiếp được liền bó tay chịu trói. Trận chiến đấu này nguyên bản Hàn Tổng Quản cho rằng muốn đánh lên ít nhất 2 đến 4 giờ. Lại chỉ chưa đến 1 giờ liền nhanh chóng kết thúc. Khách chương.